Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Mỹ nhân sư phụ, lại mở mắt ra khi, Tử Tăng Lăng đã nằm ở một gian đơn giản lịch sự tao nhã phòng. Cặp Tử Tăng Lăng tỉnh lại, một gã hoàng y thiếu nữ nói, cô nương, người cảm giác thế nào? Ta không có gì đáng ngại, Tử Tăng Lăng sốt ruột nói, có phải không phải bái sư đã xong? Ta làm sao bây giờ? Hoàng y thiếu nữ nói, bái sư đích xác đã xong. Bất quá, trưởng môn sư tôn làm cho ta mang ngươi đi đại điện kia hắn còn nói gì đó sao? Tử Tăng Lăng tâm vạn phần khẩn trương. Không có, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Dứt lời. Hoàng y thiếu nữ mang theo Tử Tăng Lăng hướng phòng ở ngoài đi đến. Một đường xuyên qua linh khí dư thừa rừng trúc, hai người bay qua nhất tòa núi nhỏ pha, xuyên qua quảng trường, đi đến lúc trước đến quá chính điện phía trước. Chính điện như trước là cả vật thể màu trắng, chính là nội bộ trần tiết lấy sâu sắc mộc sắc làm chủ. Tử Tăng Lăng tùy hoàng y thiếu nữ bước vào chính điện. Liền thấy bên trong ngồi một vị nho nhã niên kỳ nam sửa. Còn có đó là gặp qua cách huyền tiên, người kêu Tử Tăng Lăng, đúng không, năm nam tu đạo có thể rút ra viêm hoàng chi kiếm. Ngược lại không tệ, đệ tử Tử Tăng Lăng gặp qua hai vị sư tôn. Nói xong, Tử Tăng Lăng học hoàng y thiếu nữ quỳ xuống, đứng lên đi, cũng là cách huyền tiên đi tới Tử Tăng Lăng trước mặt. Nói, ngươi vì sao muốn bái ta làm thầy? Bởi vì ta muốn học tập tiên thuật, cứu hảo ca ca ta. Tử Tăng Lăng thốt ra, ta chờ tu tập tiên thuật giả. Bình thường đều là muốn vứt bỏ thế tục, tài năng khám phá phi thăng. Ngươi như thế tham niệm thế tục, lại như thế nào có thể tĩnh tâm tu hành? Cách huyền tiên thanh âm thật bình tĩnh, nghe không ra nửa phần hỉ giận. Tử Tăng Lăng tâm cả kinh. Vẫn còn là chấn định hồi đáp hồi tiên, đệ tử cảm thấy, mặc dù là thành tiên phi thăng, cũng không thể quên nhân căn bản, mỗi một cái tu sĩ, cũng đều là theo thế tục mà đến, thế tục tuy rằng là thấp hơn vị diện, nhưng là cũng là của chúng ta căn bản, nếu là thoát ly này căn bản, kia lại nơi nào có chúng ta này đó tu sĩ tồn tại đâu. Nhưng là rất có tuệ căn, cách huyền tiên nói, bất quá đã viêm hoàng chi kiếm có thể lựa chọn. Ngươi, có thể thấy được ngươi có một viên hết sức chân thành chi tâm. Ta liền thu ngươi làm đồ đệ đi. Tử Tăng Lăng vốn tưởng rằng không có hy vọng, nào biết nói hy vọng, nhất thời cao hứng lễ bái nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Đứng lên đi, theo ta đi huyên thần phong, dứt lời. Cách huyền tiên liền xoay người rời đi đại điện, Tử Tăng Lăng vội vàng bái biệt trưởng môn, vô cùng cao hứng theo cách huyền tiên đi về phía trước đi. Tuy rằng thật muốn biết đường tịch hai người thế nào, nhưng là nàng cũng không dám hỏi, chỉ phải kế hoạch dàn xếp tốt lắm đi thêm hỏi Thamani mới vừa đi ra đại điện. Cách huyền tiên liền đối với Tử Tăng Lăng nói, đứng vững. Đây là muốn ngự kiếm mang nàng đi sao? Tử Tăng Lăng tâm vạn phần kích động, chờ cách huyền tiên lấy ra của hắn bội kiếm mani nào biết nói. Bội kiếm chưa ra, hắn hai người liền đột nhiên bay vút không trung, trong nháy mắt liền đã bay đến cực cao không. Tử Tăng Lăng nhìn dưới chân trống trơn không một vật, tâm thiện giống như nổi trống, sư tôn, chúng ta thế nào phi đi lên? Đây là ngự không thuật, không cần thiết mượn dùng ngoại vật, cách huyền tiên trả lời thập phần tự nhiên. Ngự không thuật, kia chẳng phải là ngự kiếm lại cao một cái cấp bậc. Tử Tăng Lăng kinh hỉ vạn phần. Xem ra, nơi này còn có rất nhiều nàng cho tới bây giờ tưởng cũng không dám tưởng gì đó. Cách huyền tiên tốc độ rất nhanh. Hai người cơ hồ vài cái hô hấp công phu, liền lướt qua tầng tầng núi non trùng điệp ngọn núi. Rời xa màu trắng cung điện đàn, rơi xuống một chỗ lịch sự tao nhã đỉnh núi. Đỉnh núi chi, đứng sừng sững ba bốn chỗ ốc xá, thứ nhất tòa, càng là ở vạn trượng vách núi đen một bên, quả thực là nguy hiểm được ngay. Cách huyền tiên thả Tử Tăng Lăng xuống dưới, nói, vách núi đen biên này tòa là vi sư chỗ ở. Mặt khác mấy chỗ, ngươi tùy ý lựa chọn một chỗ liền hảo. Bất quá, tối dựa vào tây một chỗ đã có nhân ở. Người không cần tuyển kia đống đó là tốt sư tôn. Kia đống có phải không phải của ta sư huynh hoặc là sư tỷ chỗ ở. Tử Tăng Lăng Hảo nói, sư phụ có mấy vị đệ tử. Kia chỗ là ngươi sư huynh. Hắn đã bế quan có thất hơn 10 năm, cách huyền tiên nói, vi sư chỉ lấy ngươi cùng hắn hai cái đồ. Đệ, trời ạ, nàng vậy mà may mắn như vậy. Tử Tăng Lăng tâm rung mạnh, rất nhanh sẽ có người đến nói cho các ngươi phái sự. Ngươi trước đi xuống dàn xếp đi. Nói xong, cách huyền tiên liền đi vào bản thân ốc xá. Hắn vừa đi ra, Tử Tăng Lăng nhất thời cảm giác được áp lực chợt giảm. Tâm thả lỏng dưới, cao hứng ở sơn chạy đi. Nàng lựa chọn là tối phía đông kia một gian. Tại như vậy cao ngất trong mây ngọn núi đỉnh. Phía đông này gian tất nhiên có thể trước tiên nhìn đến dâng lên thái dương. Rất nhanh, Tử Tăng Lăng liền đã đem bản thân phòng thu thập sạch sẽ. Nằm đến giường, vừa rồi ở kiếm các nàng tiêu hao khí lực quá lớn. Hôn mê một đêm tỉnh lại, lại bởi vì bái sư hưng phấn, hiện thời nhất dừng lại, liền cảm giác cả người xương cốt đều nhanh chặt đứt, nhưng mà, này yên tĩnh thời điểm, mới tâm cả kinh, nàng là có thể ở trong này học nghệ, nhưng mà, nơi này thời gian cùng ngoại giới thời gian tốc độ chảy hay không nhất trí, mà làm nàng học được muốn gì đó sao, đi ra ngoài thời điểm, vô nhai đại lục là bộ dáng gì. Này ý tưởng nhất toát ra đến, Tử Tăng Lăng nhất thời cả kinh theo giường ngồi dậy, nàng không thể giống như bây giờ chậm rãi hành động, phải nghĩ ra biện pháp mới được. Hơn nữa, nàng tiến vào này cuốn tranh không gian bản thân liền có chút lạ. Vì sao trong không gian nhân căn bản không biết là nàng là người từ ngoài đến? Hơn nữa, nàng hiện tại sở trải qua hết thảy đến cùng là đi qua từng ở mộ cái đệ tử thân phát sinh. Vẫn là nàng tiến vào sau, liền cải biến cuốn tranh lý lịch sử, mang theo rất nhiều nghi vấn. Tử Tăng Lăng chậm rãi vuốt ve Viêm Hoàng Chi Kiếm Mani chuôi này màu xanh trường kiếm. Mang theo hơi hơi lạnh lẽo hơi thở, lại truyền đạt ra nhất phái chính tường hòa chi ý, coi như kiếm ở một cái linh hồn, muốn thoải mái ngàn vạn bụi bặm, tẩy sạch phàm trần thế giới. Người nói với ta. Ta đến cùng đến cái dạng gì thời không? Tử Tăng Lăng ôm kiếm thì thào tự nói. Đương đương làm, đột nhiên ba tiếng chung vang. Tử Tăng Lăng tâm cả kinh, vội vàng theo trong phòng chạy xuất ra. Sư tôn, phát sinh chuyện gì? Tử Tăng Lăng nhìn thấy cách huyền tiên cũng theo phòng xuất ra. Không khỏi hỏi, tất nhiên là ác lòng tập kích sơn môn, cách huyền tiên mâu cũng có một tia ngưng trọng ngươi tại. Đây. Không cần chạy loạn, vi sư đi tiền điện nhìn xem monster, dứt lời. Phi thân cùng nhau, liền hóa thành một đạo màu trắng lưu quang biến mất không thấy. Tử Tăng Lăng kinh hãi nghi vạn phần. Chẳng lẽ Viêm Hoàng Điện gặp nguy hiểm? Cho nên khi năm như thế thịnh thế địa phương, đến vạn năm sau, lại trở nên không có một bóng người. Chỉ còn lại có trung thực thủ hộ thú cổ viêm, yên lặng thủ hộ vạn năm. Nàng cần phải đi qua nhìn xem. Tử Tăng Lăng nhìn nhìn phương hướng, trong tay nhanh nắm chặt Viêm Hoàng Chi Kiếm, hướng đại điện phương hướng chạy tới. Nàng tuy rằng không có ngự kiếm bản sự, nhưng là tính dựa vào hai cái đùi, nàng cũng muốn chạy đến cái kia phương hướng. Hết chương.